Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 chân thật cái kia ta. Có phục hay không chương 66 chân thật cái kia ta. Sở Thiên Miểu giơ di động không dám tin tưởng rồi. Lại không thể không tin tưởng, Đàm Thâm hắn hiện tại hẳn là liền ở nàng khách sạn dừng chân trước. Kia trong nháy mắt nàng cơ hồ có điểm không dám phân tích chính mình tâm tình tạo thành thành phần. Tuy phong phú lại cô độc tẫn điều trong quá trình, bỗng nhiên xuất hiện hắn như vậy cá nhân, nàng có điểm ngoài ý muốn, có điểm cảm động, có điểm kinh hỉ, cũng có như vậy một chút sợ hãi. Hắn là đặc biệt vì nàng mà đến sao? Nếu là như thế này, tâm lý gánh nặng sẽ nặng trĩu mà đè nặng nàng. Nếu nàng không cảm thấy chính mình hiện tại còn thích hắn, kia hắn quá thích nàng, nguyện ý vì nàng làm rất nhiều chuyện, liền sẽ làm nàng trở nên không biết theo ai. Còn hảo Đàm Thâm lập tức lại nói cho nàng, ngươi chờ một lát ta một chút. Ta tới trước đại đường làm hạ vào ở, A Miểu ngươi nhưng quá có phúc phần, ta đến Thượng Hải đi công tác một tuần. Kế tiếp 7 ngày A Thâm lão sư có thể đối với ngươi triển khai một trọi một thâm nhập dạy học. Muốn quý trọng cơ hội cùng A Thâm lão sư hảo hảo ở Trung A. Cắt đứt điện thoại trước nàng mơ hồ nghe được Đàm Thâm nói gì đó. Hình như là thân phận của ngươi chứng đâu. Ngài hảo, hai gian thương vụ, ta muốn 10 tầng, ly 1002 gần một chút. Một khác gian ngươi hỏi ta, hắn hiển nhiên trò chuyện sau không có ấn đoạn kết thúc kiện. Đang đợi nàng ấn, đây là từ trước bọn họ nói bằng hữu thời điểm nàng đối hắn khiếu nại quá thật nhiều thứ sự tình vi. Cái gì mỗi lần giảng điện thoại, ngươi nói đủ rồi ngươi liền quải cơ. Cũng mặc kệ người khác còn có hay không nói. Nói chưa nói xong ngươi có thể hay không cho ngươi bạn gái điểm tôn trọng. Làm ngươi bạn gái trước quải cơ nhưng hắn luôn là không nhớ được. Hiện tại nhưng thật ra nhớ kỹ. Sở Thiên Miểu ở trong lòng không tiếng động thở dài. Ấn rớt trò chuyện kết thúc kiện. Vài phút sau, nàng cửa phòng bị người gõ vang. Thùng thùng hai tiếng, tiết tấu ngắn ngủi nhưng truyền lại gõ cửa người nhảy nhót. Sở Thiên Miểu đem cửa mở ra, nhìn đến Đàm Thâm đứng ở ngoài cửa. Hắn một thân hợp thể thương vụ tây trang, thần thái sáng láng, trong ánh mắt tiềm tàng một cổ nóng rực. Đối nàng mỉm cười, kêu nàng, Ngàn Miểu. Sở Thiên Miểu nhìn trước mắt nam hài không? Không bao giờ là nam hài. Hắn kỳ thật đã là cái nam nhân. Nàng cảm thấy chỉ một thời gian không thấy, nhưng hắn trên người tựa hồ có thay đổi. Hắn so lần trước gặp mặt khi, lại có vẻ thành thục ổn trọng chút. A Thâm lão sư chủ động tới cửa cho ngươi khai triển một trọi một dạy học. Ngươi đều không nói thanh cảm ơn đem người thỉnh đến trong phòng sao? Đàm Thâm nâng lên một bàn tay, đỡ ở bên cửa hông khung thượng, cười đến giống cái yêu nghiệt dường như hỏi. Sở Thiên Miểu hư đá hắn một chân, thiếu bần, đem hắn làm vào phòng. Nàng đem giấy bút quán đến Đàm Thâm trước mặt. Làm hắn giảng đề, Đàm Thâm ở ghế dựa ngồi xuống, xoát xoát viết một hồi, dựa theo mấy cái bước đi, đem đề mục giảng giải cấp Sở Thiên Miểu nghe. Sở Thiên Miểu nhìn chằm chằm giấy mặt nghiêm túc cân nhắc. Nàng một sợi tóc dài từ phía sau lưng lướt qua bả vai khoác đến trước ngực tới. Nàng tùy tay một liêu, đem đầu tóc liêu tới rồi vai sau. Nàng hồn nhiên bất giác một bên Đàm Thâm trước mắt không chuyển mắt mà nhìn nàng. Xem đến mắt hơi mê, đầy mặt cười, Sở Thiên Miểu ở chân nhân linh khoảng cách dạy học hạ cân nhắc một hồi. Rốt cuộc thông suốt hiểu rõ này nói nan đề, nàng buông giải đề giấy vừa nhấc đầu, nhìn đến Đàm Thâm chính nhìn nàng cười. Kia tươi cười quả thực kêu nàng sợ hãi, quá ôn nhu, thái tuế nguyệt tĩnh tốt hơn một chút. Nàng chạy nhanh tục tăng ra tiếng, đánh nát kia phân nàng còn vô lực gánh vác năm tháng tĩnh hảo, ngươi cười gì, nàng tháo hề hề hung. Ba ba hỏi, Đàm Thâm vẫn là cười, đối nàng nói ta cười a, ta như thế nào tận cấp một cái bạch nhãn lang giảng đề đâu, ta này đại buổi tối ăn không ăn cơm đâu. Nàng cũng không hỏi một tiếng, Sở Thiên Miểu, vậy ngươi ăn không ăn cơm đâu, khẳng định không? A, Đàm Thâm từ ghế dựa đứng lên, đi thôi, Sở Thiên Miểu, làm gì? Thượng nào, làm cái gì liền đi thôi Đàm Thâm, ngươi đến mời ta ăn cơm đi a, Sở Thiên Miểu, hành đi. Ai làm nàng tuyển cái tổ tông cho nàng giảng đề. Bọn họ xuống lầu, rời đi khách sạn, dọc theo bên đường đi. Không vài bước liền nhìn đến một nhà thịt nướng cửa hàng. Thịt nướng cửa hàng sinh ý hỏa bạo. Mặc dù đã buổi tối 8 giờ nhiều, vẫn như cũ đầy ngập khách vì hoạn. Bọn họ cư nhiên còn phải lãnh dãy số bài vị tử. Ở bọn họ bên cạnh bài vị tử chính là hai cái lão nhân cùng một cái 5-6 tuổi tả hữu tiểu hai tử. Tiểu hai tử hùng thật sự, một khắc đều không ngừng nghỉ, không chỉ lan lộn hắn ra ra nãi nãi, còn động thủ dùng không biết từ nơi nào làm cho xuyến thịt xiên che chọc Sở Thiên Miểu chân. Đàm Thâm cùng Sở Thiên Miểu thay đổi vị trí, dựa gần hùng hai tử, đối hắn nói tiểu bằng hữu. Ta quân thực quý, ngươi nếu là dám chọc phá nói, ngươi ra ra nãi nãi đến bồi ta mấy vạn khối, hùng hai tử dầu muối không ăn anh dũng không sợ còn. Muốn chọc, nhưng bị hắn ra ra nãi nãi cấp kéo dài tới một bên đi. Bọn họ một bên kéo tiểu hai tử một bên kéo làn điệu nói, bảo bảo lại đây. Nhân gia quần quý giá, chúng ta nhưng chọc không dậy nổi Nga nhân gia vênh váo Nga, Sở Thiên Miểu làm Đàm Thâm đừng cùng. Kia ba chấp nhạt, bọn họ trước bài tới rồi vị trí, đứng dậy hướng bàn ăn lúc đi. Hùng hai tử hùng tính đại tác phẩm, đại xảo hét lớn, một hai phải hắn đi trước ngồi. Đàm Thâm lôi kéo Sở Thiên Miểu, không lý hùng hai tử, trực tiếp đi đến bàn ăn trước, điểm hảo thịt đồ ăn đồ uống. Thượng than hỏa, Đàm Thâm đem tây trang áo khoác một thoát áo sơ mi cổ tay áo một dải tay áo một vãn. Chính mình động thủ nướng khởi thịt tới, một tay không cho Sở Thiên Miểu duỗi. Sở Thiên Miểu nhìn Đàm Thâm, cảm thấy hắn thật sự thay đổi. Hắn trước kia đến là bị người hầu hạ, Đàm Thâm đem đệ nhất khối nướng hồ một chút thịt kẹp tiến chính mình trong chén. Đem đệ nhị khối có kinh nghiệm nướng đến cũng không tệ lắm thịt bỏ vào Sở Thiên Miểu cơm đĩa chung. Ăn đi Thâm thiếu sử nữ nướng hiến cho ngươi, Đàm Thâm cười đến vẻ mặt ánh mặt trời. Sở Thiên Miểu ăn thịt, cùng hắn liêu khởi thiên, hỏi hắn lại đây đi công tác đang làm gì. Đàm Thâm nói, ưng cát tư bổn ở bên này có cái tiềm tàng đại hạng mục hộ khách. Ta lại đây tưởng đem nàng bắt lấy, lật đường cũng tới. Nàng cùng ta là đối thủ cạnh tranh, chúng ta hai cái bộ môn đều tưởng bắt lấy cái này hộ khách, dừng một chút hắn nói. Lật đường cùng chúng ta ở tại cùng ra khách sạn, Sở Thiên Miểu, Nga, một tiếng. Đàm Thâm lại hướng nàng cơm đĩa phóng khối thịt, biên phóng biên nói, nàng ở Lực Thông có người quen. Phía trước nghe nói Nhậm Viêm tại Thượng Hải cái này hạng mục thượng. Nàng lúc này liền bôn nơi này. Ta cảm thấy nàng a, cùng với nói đến cùng ta đoạt hộ khách còn không bằng nói là hướng về phía Nhậm Viêm tới, Nga. Sở Thiên Miểu đạm nhiên mà nghe, đem thịt kẹp tiến trong miệng ăn luôn, kế tiếp Đàm Thâm một bên nướng thịt một bên cho nàng giảng ưng cát tư bổn bên trong thú sự. Giảng làm hạng mục khi gặp được người cùng sự, Sở Thiên Miểu cảm thấy trước mắt Đàm Thâm đích xác không giống như là chính mình trước kia nhận. Thức cái kia Đàm Thâm, hắn gần nhất giống như vẫn luôn ở biến, một hồi làm nhảm một hồi ấu trĩ một hồi ngạo kiều một hồi vô cớ gây rối một hồi lại là ổn trọng. Thương vụ tinh anh Phạm Nhi, hoa cả mắt mà trở nên nàng cũng không biết rốt cuộc nào một mặt là chân chính hắn. Sở Thiên Miểu ở hạng mục giật sự trung gian cắm cái không? Nói, A Thâm, ta phát hiện ngươi gần nhất không làm nhà mân y, nói về hạng mục thượng sự. Hắn dăm ba câu lời ít mà ý nhiều, Đàm Thâm buông phiên thịt nướng phiến cái kẹp, ngồi ngay ngắn hảo, trịnh trọng chuyện lạ cực kỳ, nhìn Sở Thiên Miểu nói, ngàn miểu, ta tưởng nói cho ngươi sự kiện, hắn thanh âm quá mức trịnh trọng. Khiến cho Sở Thiên Miểu cũng không khỏi buông chiếc đũa, chuyện lạ con người của ta một chút đều không làm nhàm. Trước nay đều không, đi học thời điểm không, xuất ngoại về sau không. Về nước tái kiến khi càng không phải, ta ở ngươi trước mặt là cố ý làm nhà mân y, Sở Thiên Miểu nghe được vẻ mặt kinh. Đại học thời điểm ta mới vừa cùng ngươi ở bên nhau lúc ấy. Không biết vì cái gì, ta tổng cảm giác ngươi là thất thần, ngươi giống như luôn là thất thần, không nghe ta nói chuyện, ta đành phải một câu đi theo một câu không ngừng giảng, mới có thể hấp dẫn ngươi lực chú ý, có đôi khi ta cũng đến dùng sức cùng ngươi vô cớ gây rối. Giả si giả ngốc giả ấu trĩ, trộn lẫn ngươi, mới có thể làm ngươi đối ta chú ý lên. Kết quả chậm rãi ta ở ngươi trước mặt liền biến thành một bộ lệnh ngươi ghét bỏ bộ dáng. Làm nhảm, tùy hứng, không thành thục, Sở Thiên Miểu nghe được tâm thật mạnh nhảy dựng. Nàng là ở bị Nhậm Viêm cự tuyệt, Nhậm Viêm xuất ngoại sau không lâu, cùng Đàm Thâm ở bên nhau. Nếu không có Đàm Thâm này phiên trần thuật, nàng khả năng đến bây giờ cũng không chịu nhìn thẳng vào. Đã từng nàng đối Nhậm Viêm thích khả năng muốn so đối F4 còn muốn nhiều một chút. Đã từng nàng bị Nhậm Viêm cự tuyệt cho nàng mang đến đả kích. So nàng chính mình cho rằng muốn nghiêm trọng, nàng bị điểm bị che giấu lên thương, nàng nhân kia thương trở nên có điểm thất thần, nàng cảm thấy chính mình ngay lúc đó trạng thái có một ít xin lỗi Đàm Thâm Ni, nhưng cùng hắn ở bên nhau một tháng lúc sau, nàng thật sự buông Nhậm Viêm. Nàng hảo hảo mà dụng tâm mà cùng Đàm Thâm ở chung. Chính là khi đó bọn họ chi gian ở chung phương thức. Đã trời xui đất khiến đi. Còn có ngươi biết ta xuất ngoại trước vì cái gì cùng ngươi chia tay, bởi vì ta cảm giác được ngươi không như vậy thích ta. Ta tưởng một khi đã như vậy, liền chia tay phân đến vân đạm phong khinh một ít đi. Đừng giống như ai lấy không dậy nổi không bỏ xuống được dường như. Như vậy đại gia cũng còn có thể tiếp tục làm bằng hữu. Đàm Thâm nhìn Sở Thiên Miểu, đối nàng cười cười, tiếp tục nói, ta xuất ngoại sau cũng giao vài cái bạn gái. Ta cố ý, ta chính là muốn biết nếu ta bạn gái vị trí người trên không phải ngươi. Được chưa? Đàm Thâm ngẩng đầu từ trước về phía sau loát một chút tóc. Rất tuấn tú, nhưng hắn cấp chính mình loát ra một tia cười khổ. Nhưng giống như không được, Sở Thiên Miểu phía sau lưng rút đến thẳng tắp mà ngồi ở chỗ kia. Thân thể là vẫn không nhúc nhích, trong lòng lại nổi lên một sao sao chấn động. Nàng cho tới hôm nay, giống như mới nhận thức một cái chân chính kêu Đàm Thâm người. Đàm Thâm cuối cùng hướng nàng cười, tươi cười ánh mặt trời lại tươi đẹp. Đối nàng nói, ta hiện tại như vậy đối với ngươi. Ngươi có khác gánh nặng. Ta ở nước ngoài có như vậy nhiều đoạn hắc lịch sử. Nhìn qua ta là cái 3 phút nhiệt độ người. Điểm này sẽ làm ngươi không có cảm giác an toàn. Ta biết, nhưng không quan hệ. Truy ngươi là ta một người sự. Ngươi không cần quá phiền lòng. Ngươi liền xem ta về sau các loại biểu hiện. Có đáng giá hay không ngươi tiếp thu liền hảo. Nột, ăn thịt đi, Sở Thiên Miểu ăn thịt tưởng. Xong rồi, hắn lời này còn rất kêu nàng động dung. Cơm nước xong, Đàm Thâm đi phía trước quầy mua đơn. Sở Thiên Miểu đi theo hắn cùng nhau tới rồi quầy. Đàm Thâm soát xong tạp ký tên tự thời điểm. Sở Thiên Miểu cảm thấy trên đùi bỗng nhiên một cái đau đớn. Nàng tiểu hô một tiếng. Cúi đầu xem, là phía trước chờ vị trí khi cái kia hùng hài tử ở dùng xuyến thịt xiên che chọc nàng. Xiên che tiêm nhi xuyên thấu qua lót nền quần trực tiếp chát nàng thịt. Đàm Thâm theo tiếng quay đầu tới xem, sắc mặt một chút liền trầm, hùng hài tử còn muốn chát đệ nhị hạ, trong miệng còn lẩm bẩm kêu các người ăn trước. Đàm Thâm một phen sách khởi hắn đem hắn một ném. Hùng hài tử đánh vào hắn ra ra nãi nãi trên đùi. Lảo đảo một chút, ngã ngồi trên mặt đất, khóc lớn lên, hùng hài tử ra ra nãi nãi lập tức xông lên xé bước. Chất vấn Đàm Thâm, ngươi còn có phải hay không người a? Hắn vẫn là cái hài tử. Ngươi động thủ đẩy hắn. Đàm Thâm bình tĩnh mà nói, ngươi chỉ trích người khác thời điểm. Trước đem chính mình ra hài tử tật xấu đều quản hảo. Hắn nếu là không lấy xiên che chọc ta bạn gái, cũng không ai nguyện ý giáo huấn hắn. Sở Thiên Miểu nghe tiếng ngẩn ra hạ. Nhưng tưởng trường hợp này hạ liền trước đừng phản bác hắn. Hùng hài tử nãi nãi thanh âm cao 8 độ, ngươi bạn gái như vậy đại người. Sẽ không trốn sao? Ta tôn tử chính là chúng ta bảo bối. Ta nói cho ngươi, hắn nếu là nơi nào quăng ngã hỏng rồi. Ta cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Đàm Thâm hướng nàng tàn định cười, xảo. Ngươi tôn tử là ngươi bảo bối. ta bạn gái cũng là ta bảo bối. Đừng nói ngươi tôn tử đủ lớn, hắn chính là lại điểm nhỏ. Dám dùng cái thẻ chọc ta bạn gái, ta làm theo giáo huấn hắn, hắn biểu tình lại tàn nhẫn lại âm. Lão thái thái bị hắn trấn trụ, miệng lẩm bẩm mà mắng, nhân cha cực phẩm, lương tâm bị cậu ăn tiểu hài tử đều khi dễ kéo hùng. Hài tử ra cửa, đi tới cửa xác định Đàm Thâm không kịp đuổi theo bọn họ. Nàng còn hướng trong môn lớn tiếng mắng câu ngươi tiểu tâm ra cửa đừng bị xe đâm chết Nga Đàm Thâm. Làm bộ phải hướng vọt tới trước, kỳ thật hắn là hù dọa kia lão thái thái. Nhưng Sở Thiên Miểu giữ chặt hắn. Đối hắn nói, loại này thời điểm không cần thiên ngôn vạn ngữ. Hai tự nhi liền đủ dùng bắn ngược Đàm Thâm nhìn Sở Thiên Miểu. Ánh mắt thật sâu mà, bỗng nhiên hắn ha ha cười rộ lên, giống như cả đời cũng không có như vậy thoải mái quá dường như. Nhậm Viêm xử lý tốt Châu Hải phương diện sự tình, lập tức đính vé máy bay trở lại Thượng Hải, xuống máy bay đuổi tới khách sạn khi, đã mau buổi tối 10 giờ chung, kỳ thật hắn hẳn là bay thẳng Bắc Kinh, ngày mai buổi chiều công ty có sẽ, hắn cần thiết đến tham dự. Nhưng hắn bị ma quỷ ám ảnh mà đem vé máy bay đệ nhất phát ra lục điểm tuyển ở Thượng Hải. Giống như bất quá tới xem một cái. Hắn trong lòng luôn có điểm cái gì là không yên ổn. Huống hồ hôm nay nhật tử có một chút không giống nhau. Hắn nghĩ đến xem một cái. Từ xe taxi xuống dưới. Hắn đứng ở khách sạn ngoài cửa. Thượng Hải mùa đông có loại khác lạnh. Phía nam mùa đông luôn là hướng người xương cốt phùng toàn. Hắn đứng ở Thượng Hải mùa đông ban đêm, ngẩng đầu, đếm khách sạn cửa sổ, đệ thập tầng cái thứ hai phòng, cửa sổ một mảnh hắc, hắn bãi nhìn thẳng vào tuyến, đi vào khách sạn đến đại đường quầy xử lý vào ở. Làm tốt sau hắn làm phục vụ nhân viên hỗ trợ cấp 1002 phòng gọi điện thoại. Hắn đối phục vụ nhân viên nói nên phòng trụ khách là hắn đồng sự. Hắn tưởng xác nhận một chút trong phòng có hay không người. Nàng rốt cuộc là ngủ hạ tắt đèn, vẫn là không ở trong phòng cho nên cửa sổ đen nhánh một mảnh. Theo đạo lý nói, nàng sẽ không ngủ đến sớm như vậy. Phục vụ sinh thực mau xác nhận tiên sinh, ngài đồng sự khả năng không ở trong phòng, đánh hai lần điện thoại. Nhưng không ai tiếp nghe, Nhậm Viêm nói tiếng cảm ơn. Dẫn theo cái dương lên lầu, an trí hảo hành lý. Hắn cởi ra áo khoác, rửa mặt, quát râu, do dự hạ lại chải tóc. Sau đó hắn lại xuống lầu. Lầu một đại đường phía bên phải là cái rộng mở thức quán cà phê. Hắn tuyển một cái tầm nhìn có thể bao quát khách sạn cửa cùng toàn bộ đại đường ghế dài. Ngồi xuống. Điểm ly cà phê, chậm rãi uống lên, phàm là đi ra ngoài hoặc là tiến vào người, đều đến trải qua hắn tầm nhìn. Hắn ngồi ở kia, một bộ không chút để ý bộ dáng, trong mắt lại không có rơi rớt nửa cái từ khách sạn cửa đi vào tới người. Cà phê bị hắn chậm rãi uống rớt nửa ly thời điểm. Hắn nhìn đến khách sạn cửa đi vào hai người, một người là Sở Thiên Miểu. Một cái là Đàm Thâm Ni bọn họ ai thật sự gần, vừa nói vừa cười, bích nhân một đôi, một đường đi đến thang máy trước, hắn đem cà phê ly thả lại mặt bàn khi, lực đạo không xử hảo, cà phê từ cái ly nhảy lên giật tới rồi bên ngoài tới. Thiếu chút nữa liền bắn đến hắn sơ mi trắng cổ tay áo thượng. Hết chương.